Cùng ta qua từng thế giới. Chương 72, Công chúa phế vật và năm vương gia 34. Góc truyện audio.com. Chấm, con độc mồm độc miệng quá đó. Chiến Thành mang vẻ ủy khuất nhìn cô. Con còn độc rất nhiều thứ nữa chứ không chỉ miệng đâu. Trên tay Hoàng Mi xuất hiện một cái quạt đỏ. Cô phe phẩy quạt, vô độc bất nữ nhân. Đúng là không sai. Chiến Thành gập chiếc quạt màu lam của mình lại. Nghiêng đầu để quạt trước dâu. Vô độc bất nữ nhân. Không độc không phải con gái. Phụ nữ, đàn bà, truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng Minh Quốc đã qua đời vì vấp ngã từ bậc thềm cửa cung xuống sân cung. Giọng the thé thêm chút thương tiếc của thái giám vang lên. Đại công chúa, hoàng thượng đã được đưa đi chuẩn bị cho lễ an táng ngày mai. Tiểu Nha đứng bên cạnh giường với nét mặt thương cảm nói với Hoàng Mi, ừ, Hoàng Mi đung đưa chân. Gật nhẹ đầu, cái đờ mờ, cái chết đẹp của ông bố thân yêu là té bậc thềm mà chết. Không hiểu ông ấy nghĩ gì luôn ấy. Hoàng Mi thầm chửi trong lòng, nhìn cô hờ hững như vậy. Tiểu Nha nghĩ Hoàng Mi đang buồn vì bố mình mất. Tiểu Nha cảm thấy thương cho cô. Muốn lên tiếng an ủi nhưng nghĩ cô cần không gian riêng để định thần nên lui đi. Sau khi Tiểu Nha lui, trong phòng chỉ còn một mình Hoàng Mi. Cô nằm phịch xuống giường, mái tóc đen huyền xòe tán loạn, chân trần đặt trên nền đất, mi mắt hạ xuống, Hoàng Mi chìm vào giấc ngủ. Vật thể đen lại xuất hiện, bầu trời vẫn trong xanh như vậy. Vật thể đó di chuyển đến chân cô. Bỗng con ngươi pha lê đỏ lóe lên. Hoàng Mi bật dậy. Vật thể đen đó không vì Hoàng Mi tỉnh dậy mà chạy đi. Nó vẫn tiến đến chân cô. Lâu rồi không gặp ngươi. Min cầu. Hoàng Mi đặt tay lên lông vật thể đen đang cà chân mình kia. Thần nhớ công chúa. Giọng nói non nớt của trẻ con bỗng phát ra từ vật thể đen hơn cả than được Hoàng Mi gọi là Min cầu kia. Nhớ nhiều không? Hoàng Mi bế Min cầu lên đùi, trêu chọc nó. Không biết. Min cầu lắc đầu. Mà sao ngươi lại đến đây? Hoàng Mi vuốt ve bộ lông đen xì của Min cầu. Hoàng tử bắt. Min cầu quẫy đuôi một chút. Ngươi vẫn chẳng nói được câu gì hơn năm từ nhỉ? Hoàng Mi cười khẽ. Thần biết điều đó. Min cầu gật đầu. Vậy thì ngươi nói hơn năm từ đi xem nào. Hoàng Mi bấu nhẹ vào da của Min cầu. Thói quen khó bỏ. Min cầu nhắm mắt lại rồi ngủ. Hoàng Mi cũng không nói nhiều nữa. Cô hiểu cái tính thích nói một câu ít hơn năm từ của con chó Min cầu dễ làm người khó chịu này nên nói nữa thì cứ gần như là nói chuyện với đầu gối. Ấy, Min cầu là một con chó đen từ đầu đến đít. À nhầm, đến chân, cả cái lợi trong miệng của nó cũng đen thui thùi lùi. May mà còn cái răng trắng xứ. Không thì nó đen không chừa lỗ rồi. Nó là con chó trung thành. Xênh xẻo. Của Hoàng Mi. Nó bằng tuổi Hoàng Mi vì khi Hoàng Mi được sinh ra thì nó cũng được ra đời. Min cầu được định sẵn là thú nuôi bảo vệ Hoàng Mi. Chấm chấm chấm chấm. Chúc mừng Hoàng Huynh. Hoàng Mi nhẹ nhàng cười. Cảm ơn muội. Hoàng Long cũng cười dịu dàng. Đáp lại cô, nói rồi, Hoàng Long mở tấm vải đỏ che đi chiếc khay trên tay của Tiểu Nha. Một món quà lộ ra làm mọi người khá là bất ngờ. Đây là, Hoàng Long nhìn sang cô, đây là Hỏa Linh Đan, tu vi cấp 9, muội tặng Hoàng Huynh. Hoàng Mi nheo mắt cười như đó là chuyện bình thường. Đúng là một món quà có giá trị lớn, muội vẫn như vậy. Hoàng Long cầm viên linh đan lên nhìn rồi cất đi. Chỉ là một món quà nhỏ cho tân hoàng đế thôi. Hoàng Mi cười cho qua. Đúng như Hoàng Mi dự đoán. Thời khắc này chắc chắn sẽ đến. Không thể ngăn được. Thái tử Hoàng Long đã danh chính ngôn thuận chính thức trở thành tân hoàng đế của Minh Quốc ngay sau lễ an táng Hoàng thượng Chiến Thành vì đất nước đâu. Thể một ngày không vua. Từ bây giờ trở đi. Muội đã trở thành thái công chúa và mẫu hậu của chúng ta sẽ trở thành thái hậu. Còn những người khác trong hậu cung, họ sẽ là thái phi. Hoàng Long cầm bàn tay của Hoàng Mi lên. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020. Thời gian S đăng chương này lên là 0 giờ 30 phút nên S mới cho là ngày 22, nhưng thật ra thời điểm S còn viết dòng này thì thời gian là 23 giờ 52 phút và vẫn đang là ngày 21. Mặc dù cái đó nó hơi logic và không liên quan gì lắm nhưng S vẫn thích kể. S sẽ để cái tâm sự vào ngày mai vì dù gì bây giờ cũng rất muộn rồi. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ cùng giấc mơ của mình. Cách chương.